Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1645, chương 66. Vi phạm quy luật Breaking Ball. Quốc vương muốn đăng cơ, ai cũng không ngăn được. Nếu đây là sự lựa chọn của ngươi, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Inui Kengo nguyên tác vốn còn muốn khuyên Narumi Yamei. Đừng xem bề ngoài dung mạo so với rõ rệt thô lỗ, không giống người tốt lành gì, nhưng Inui Kengo nội tâm kỳ thực là phi thường ôn nhu. Hắn là thật sự đứng Narumi Yamei góc độ tới cân nhắc vấn đề này ba hiệp mà thôi, coi như không dùng tới thật thực lực. Narumi Yamei nên cũng đủ để ứng phó qua, hoàn toàn không có cần thiết ở đây đem thực lực của chính mình không hề bảo lưu bày ra. Nghĩ Inui Kengo còn nhìn Sawamura Eizun cùng Miyuki một chút, đặc biệt là ở kẻ thù của bọn họ trước mặt. Tokyo vốn là toàn quốc kịch liệt nhất ác chiến khu, Tây Tokyo càng là ác chiến khu. Bên trong ác chiến khu có người thậm chí đã tiên đoán Tây Tokyo thi đấu rất khả năng so với Koshien thi đấu còn muốn náo nhiệt, mặc kệ là truyền thông quan tâm trình độ, vẫn là fan bóng số lượng đều là chưa từng có, mà tất cả người chế tạo chính là hiện nay cao trung giới hoàn toàn xứng đáng vương giả Seido cao trung. Cùng như vậy đổi bóng phân ở đồng nhất cái thi đấu khu bên trong, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đối mặt áp lực có thể tưởng tượng được. Ở tình huống như vậy, Narumi Yamei còn muốn cố chấp hoàn toàn triển hiện thực lực của chính mình ở Inui Kengo xem ra là không có cần thiết. Đương nhiên hắn cũng lý giải Narumi Yamei ý nghĩ, cứ việc ý nghĩ này dưới cái nhìn của hắn có chút ấu trĩ, nhưng picture thật giống đại thể đều là như vậy. Mặt hàng bọn họ không chịu thua. Ở cùng đế đô đại học thi đấu bên trong, Sawamura Eizun đã từng thể hiện ra không gì sánh kịp Breaking Ball trước thi đấu bên trong. Yu Sanshin lại hoàn thành hoàn toàn phong tỏa ném bóng, đồng dạng thân là Tokyo đại biểu đội picture, Narumi Yamei thì lại làm sao có thể cam tâm. Vì lẽ đó hắn thế tất đem nhấc lên một ít sóng lớn, dùng chính mình ném bóng để chứng minh thực lực của chính mình. Nhìn như vậy Narumi Yamei, Inui Kengo không kìm lòng được nhớ tới chính mình hợp tác đồng dạng là Tokyo vương tử. Tương tự ở ném bóng lên tài hoa hơn người, liền ngay cả tính cách tựa hồ cũng đều cách biệt không có mấy. Những này picture quả nhiên đều là chút lấy tự mình làm trung tâm ra hỏa. Nếu như Narumi Yamei đúng là Inui Kengo hợp tác, mặc kệ sẽ không ảnh hưởng đoàn kết. Inui Kengo thế tất không thể để cho hắn như thế tùy hứng xuống. Nhưng đối với mới là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội A, nếu như chính mình cứng rắn ngăn cản, rất khả năng ý tưởng ở ngoài không phải người, đến thời điểm ngươi bị nhà ngươi huấn luyện viên giáo huấn, cũng không nên đem trách nhiệm trách tội ở trên đầu ta. Trong lòng yên lặng thế Narumi Yamei cầu khẩn một phen, Inui Kengo bắt đầu đánh ra ám hiệu. Vào lúc này Bắc Mỹ Batter là đập thứ hai, hai mần hắn kiết nắm chặt ở chày, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Narumi Yamei. Vừa hắn đang chờ đợi batter box vị trí, tỉ mỉ quan sát Narumi Yamei ném bóng ăn ngay. Nói thật, Hyman vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này xem ra cũng là 14, 15 tuổi thiếu niên, ném ra tốc độ bóng sẽ như vậy nhanh. Do hắn nhìn ra tình huống đến xem, ít nhất đều có sắp tới 150 km, đừng nói là ở này cái quốc gia, coi như là ở Bắc Mỹ trên mặt đất, cái này cũng là siêu cấp nhanh chóng. Cầu muốn đem loại này cầu đánh ra đi, không phải là một chuyện dễ dàng, sự tình nhất định phải cẩn thận, chờ đợi cơ hội thích hợp ngay ở Hyman chính mình ở nơi đó làm tâm lý kiến thiết thời điểm. Màu trắng tiểu cầu đã bay tới thật nhanh, nhìn thấy bóng chày bay đến trong nháy mắt, Hyman trong nháy mắt trinh ngẩn người tại đó. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới đối phương không quả cầu ánh sáng tốc nhanh, liền ngay cả ném bóng tiết tấu cũng làm cho người như vậy không ứng phó kịp. Catcher vị trí Inui Kengo trong mắt có chút tiếc hận dưới cái nhìn của hắn. Narumiya Mei kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết như thế nghiêm túc, cái này batter rõ ràng đã bị Narumiya Mei trước tốc độ bóng bị dọa cho phát sợ muốn tiêu diệt hắn. Kỳ thực là vô cùng đơn giản một chuyện, hoàn toàn không có cần thiết vận dụng Breaking Ball, có thể Narumiya Mei cố ý như vậy thân là một cái hợp lệ hợp tác. Vào lúc này tự nhiên không thể phá Inui, Kengo không thể làm gì khác hơn là đem Breaking Ball ám hiệu đánh ra ngoài, sau đó ngồi chồm hổm xuống chuẩn bị tiếp cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu cầu thật giống một vệt sáng, chớp mắt liền bay vào batter trong tay đã một strike lạc hậu hai mần. Vì không để cho mình bị ép vào bị truy bức quẫn cảnh đối mặt này một cầu, quả đoán đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, có thể chờ hắn chày vung ra đi. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã sớm tiến vào găng tay, đúng. Bóng tốt, chênh lệch nhiều như vậy. Vung chày dĩ nhiên ăn nhiều như vậy. Bắc Mỹ tuyển thủ, từng cái trợn mắt ngoác mồm, cái này trước kia bọn họ xem không quá lên học sinh trung học. Nơi này thật giống ngoài dự đoán mọi người cường hãn. Cosian Á quân pitcher. Hiện nay này cái quốc gia tốt nhất tuyển thủ một trong, quả nhiên là danh bất hư truyền. Batter bị hai strike truy bức, hắn rơi vào trước, hắn tối không muốn rơi vào quẫn cảnh mà pitcher trên. Gò pitcher càng như là ác ma giống như vậy, ở hắn rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, không chút nào lưu thủ dự định cực kỳ trọng yếu đệ tam cầu. Đến rồi. Đã bị ép vào tuyệt cảnh hai mần, vào lúc này trái lại là thả ra hắn việc nghĩa chẳng từ nan đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra. Ngoài, dựa theo chính mình trong lòng cảm giác nhắm vào bóng chày đánh bóng, cảm giác của hắn vẫn là rất chuẩn xác, chày tinh chuẩn tìm tới màu trắng tiểu cầu vị trí mắt thấy. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền muốn bị đánh bay ra ngoài. Vừa lúc đó, cái kia viên bay đến tiểu cầu, đột nhiên có biến hóa thật giống như ép một đua xe vận động viên. Triển khai đặc kỹ như thế, màu trắng tiểu cầu quải một cái đại loan bay về phía một hướng khác, đây là slider. Hyman trực tiếp choáng váng từ Bắc Mỹ đá thi đấu. Lấy nghề nghiệp vì là mục tiêu, Hyman cứ việc không có lên cấp toàn Mỹ ưu tú nhất tuyển thủ nhưng hắn cũng tuyệt đối được cho là kiến thức rộng rãi các loại sắc bén tốc độ bóng, các loại làm cho người khó có thể dùng lời nói hình dung breaking ball vào Nam ra Bắc, hắn cũng là đã từng thấy, nhưng là hắn xưa nay liền chưa từng thấy như Narumiya Mei ném loại này slider loại kia breaking ball đã trái với lực vạn vật hấp dẫn. Nếu như Newton ở chung quanh đây, phòng trừng hắn ván quan tài cũng đã ép không được. Không phải trá thi không thể, mặc kệ xem bao nhiêu lần. Loại biến hóa này cầu đều phạm quy, bình thường breaking ball. Bởi vì gây cường độ không giống tốc độ bóng đều hoặc nhiều hoặc ít có giảm thiểu, nói như vậy kém cái 120 cm đều là chuyện thường như cơm bữa. Narumiya Mei đặc điểm lớn nhất chính là hắn breaking ball trên căn bản là không giảm tốc độ, đương nhiên nếu như ngươi nắm súng kiểm tra tốc độ đến kiểm tra, có lẽ sẽ nhìn thấy loại biến hóa này cầu tốc độ giảm bớt, nhưng đứng ở batter box lên, thậm chí là đứng ở bên cạnh xem, cái cảm giác này là một chút đều không có. Narumiya Mei ném ra đến breaking ball, thật giống như hắn ném ra đến bóng thẳng như thế, tốc độ đều là như vậy nhanh. Sawamura Aizun cùng Miki Kazuya liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ lo âu. Narumiya Mei tiến hóa tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng càng nhanh hơn. HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.